Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 490, nói rõ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chọc phá một trận, quấy dày bước đi của Trương Cẩn Nhược, vốn dĩ nhìn không ra thứ gì, rất nhanh sẽ trồi lên mặt nước. Cố Thư Dung đau lòng mấy ngày, nhưng không phải người để tâm vào chuyện vụn vặt, càng không muốn vì chút việc nhỏ này khiến cho người nhà lo lắng. Ta đi mua đồ ăn. Ngày này, thời tiết trời quang, Cố Thư Dung vác giỏ rau lên, chào hỏi với người nhà như thường lui tới, rồi ra cửa, còn không phải là bị người ta thương hại sao? Chẳng lẽ vì thế, cả đời nàng không ra khỏi cửa, nếu sớm muộn gì cũng đều sẽ qua, không bằng qua sớm chút. Mặt nàng đầy mỉm cười, thần thái tự nhiên, đi chợ mua một cân thịt ba chỉ, hai cân trứng gà, lại chọn chút rau xanh ứng quý. Lúc này mới đi về nhà, dọc theo đường đi đều không gặp được Trương Cẩn Nhược. Cố Thư Dung thở phào nhẹ nhõm từ đáy lòng. Nàng nói, làm sao, khéo như vậy, vài ngày không ra khỏi cửa. Vừa ra khỏi cửa đã gặp được hắn, dưới chân rẽ vào một ngõ nhỏ. Khi nhìn thấy bóng dáng dựa ở ven tường cách đó không xa, bước chân của nàng khẽ dừng lại, tươi cười trên mặt nháy mắt biến mất, cúi đầu lui về phía sau, muốn vòng đi. A tỷ, thanh niên ở đây chờ lâu ngày, chân dài khẽ động, vài bước đuổi theo. Cố Thư Dung cúi đầu, tránh né. A tỷ, Trương Cẩn Nhược ngăn ở đằng trước nàng ấy. Lúc này Cố Thư Dung không đi được, không thể không ngẩng đầu, ngươi tránh ra. A tỷ, Trương Cẩn Nhược cúi đầu nhìn nàng, khẩn cầu nói, đừng giận ta. Không giận hắn, sao có thể không giận? Hiện tại Cố Thư Dung rất tức giận, nàng lại không phải thánh nhân, cái gì cũng đều có thể bao dung. Hắn thương hại nàng ấy, nhục nhã nàng ấy còn không thể tức giận, ngươi tránh ra. Nàng quay đầu đi, lạnh lùng nói, sau này, ngươi và ta coi như không quen biết. Trương Cẩn Nhược lập tức bị tổn thương, kêu lên, A tỷ, ta không phải là A tỷ của ngươi. Cố Thư Dung nói, vẫn không nhìn hắn, ta đã cứu ngươi, nhưng ngươi cũng còn ân tình, từ đây không ai nợ ai. Ngươi đi đường dương quan của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta. Giọng nói vừa dứt, Trương Cẩn Nhược vẫn chặn ở đằng trước, chặn đường kín mít, Cố Thư Dung không qua được, tức giận đến mặt đỏ lên, không khỏi ngẩng đầu nói, đừng cho là ta không dám ra tay, khi nàng ấy trẻ tuổi cũng là một cô nương đanh đá. A tỷ, ngươi đánh đi, đánh chết ta đi. Trương Cẩn Nhược nói, vẻ mặt nản lòng thoái chí, còn sống vốn không có ý nghĩa gì. A tỷ nhớ ta, ta mới muốn sống, hiện giờ A tỷ không muốn nhận ta, ta còn sống cũng không có nghĩa gì. Cố Thư Dung lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, ngươi uy hiếp ta. Trương Cẩn Nhược không nói chuyện, chỉ nâng một đôi mắt không có thần thái lên. Cố Thư Dung thấy được, không nhịn được kinh hãi, đôi mắt này khiến nàng nhớ tới 3 năm trước, nhưng lại càng không có sinh cơ hơn 3 năm trước của hắn. Ngươi, A tỷ không hạ thủ được. Chỉ nghe Trương Cẩn Nhược nói, ngày mai ta sẽ tấu thỉnh hoàng thượng, chuẩn ta trở về Bắc Cương, nếu lại có chiến sự, ta ra sức giết địch, chết ở trận chiến trường là được. Cố Thư Dung lập tức giơ lên tay, muốn cho hắn một cái tát. Vậy ngươi đi, nhưng tay nàng đã nâng lên, lại không đánh xuống được. Lời cũng nói không nên lời. Nàng nhìn đôi mắt không có thần thái kia, lo lắng hắn thật sự một lòng muốn chết. Hắn có thể là giận dỗi, nhưng nếu không phải thì sao? Cố Thư Dung gánh không nổi hậu quả này. Ngươi không cần nói hưu nói vượn. Nàng nhấp môi, buông tay, nể mặt hắn có công huân bảo vệ quốc gia. Nàng tôn trọng hắn, vài phần, không so đo với hắn. Lúc trước nói vậy, ngươi không cần nói nữa. lần này ta có thể coi như không tức giận. Nàng nghiêm mặt nói, nàng đều đã đến tuổi này, so đo với một hài tử trẻ tuổi làm gì? A tỷ chỉ câu nào? Đã nghe Trương Cẩn Nhược hỏi, Cố Thư Dung hơi tức giận, ngẩng đầu lườm hắn, còn có thể có câu nào? A tỷ, nhưng ta là thật tình thật lòng. Cách Trương